Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4917, sau cùng khen thưởng. Chương 4921, sau cùng khen thưởng. Nhìn xem cái kia 3000 tôn hỗn độn thạch khôi, Chu Hoành Vũ sợ hãi than không dứt. Căn cứ đại đạo cho ra tin tức, cái này 3000 tôn thạch khôi, hoàn toàn là phục chế Chu Hoành Vũ trước mắt chiến thể. Nếu như thu hồi trong tay vô tận chi nhận, chỉ riêng chiến thể bản thân mà nói, cái này 3000 tôn thạch khôi, cùng Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, là hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên, Linh Ngọc chiến thể nơi trái tim trung tâm, được từ bạo hùng thần thú hồi thiên thuật, đối phương cũng là không có. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Linh Ngọc chiến thể bản thân, kỳ thực cũng không cần cái gì hồi thiên thuật. Linh Ngọc chiến thể tên đầy đủ, hẳn là hỗn độn Linh Ngọc chiến thể. Hắn đặc điểm lớn nhất, cũng là bất diệt, cho dù một cái búa đem nện thành bụi phấn, những thứ này Linh Ngọc chiến thể cũng sẽ nhanh chóng ngưng tụ. Tiếp tục chiến đấu, nhìn xem cái kia 3000 hỗn độn thạch khôi, Chu Hoành Vũ không khỏi ra cả người toát mồ hôi lạnh. May mắn, hắn lựa chọn tại đại thánh cảnh, liền mở ra đại đạo thí luyện. Cái này muốn là đến chí thánh cảnh, mới tới khiêu chiến lời nói, cái kia cơ bản là chết chắc. Đại thánh cùng chí thánh, kỳ thực cũng không có trên bản chất khác biệt. Cái gọi là chí thánh, cũng là tướng chủ tu đích đạo pháp, theo thiên đạo tẩy luyện lớn nhất đạo. Trừ cái đó ra, chí thánh đặc điểm lớn nhất, cũng là phá toái hư không, không nhìn không gian cách trở. Đại thánh thời điểm chiến đấu, một quyền đánh ra đi, nhất định phải nện ở đối phương trên thân thể, mới có thể tạo thành phá hư. Mà thánh nhân thì lại khác, một chỉ điểm ra, cho dù cách lấy nghìn vạn dặm, cũng có thể trong nháy mắt rơi vào đối phương đỉnh đầu. Đứng tại bị công kích người góc độ nhìn, một cái kình thiên ngọc trụ ngón tay, từ trên bầu trời điểm xuống, giống như một tòa ngọc thạch sơn phong đồng dạng, đem mục tiêu nhẹ nhõm nghiền chết. Đây mới thực là thánh nhân, mới có thủ đoạn thông thiên. Nếu như Chu Hoành Vũ chí thánh cảnh mới đến nơi này, như vậy 3000 tôn hỗn độn thạch khôi, không nhìn khoảng cách xuất thủ, cái kia đem khủng bố đến mức nào. 3000 thánh tôn liên thủ nhất kích, 3000 cái ngón tay từ trên trời không điểm đứt hạ, Chu Hoành Vũ coi như không bị oanh bạo, thân thể cũng sẽ bị oanh ra ngoài cách xa vạn dặm. Trực tiếp từ hạp cốc cái này một đầu, đánh bay đến một đầu khác. Chu Hoành Vũ nhiều nhất chỉ có một lần vung đao cơ hội, tối đa cũng chỉ có thể chém giết một cái đối thủ. Sau đó, 3000 hỗn độn thạch khôi dày đặc công kích đến, hắn căn bản dậy không nổi thân. Không phải Chu Hoành Vũ quá yếu, thật sự là, cái này 3000 cái mục tiêu, đều là hoàn toàn phục chế hắn Linh Ngọc chiến thể. Chu Hoành Vũ càng mạnh, những thứ này hỗn độn thạch khôi cũng liền càng mạnh. Một cái chính mình, đánh 3000 cái chính mình, cái kia làm sao có thể nhẹ nhõm. Ngay tại Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư ở giữa, trong thức hải, đại đạo chi quang lần nữa truyền đến một đạo tin tức lưu. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã xuyên qua toàn bộ nhất tiến thiên hạp cốc, thành công đã tới tiệt cốc bên trong. Tiếp đó, chính là Chu Hoành Vũ đối mặt, chính là trung cực khảo nghiệm. Tiệt cốc bên trong, hết thảy có 3000 tôn hỗn độn thạch khôi. Những thứ này thạch khôi, hoàn toàn phục chế Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể. Đáng nhắc tới chính là, cái này 3000 tôn hỗn độn thạch khôi, tức là sau cùng khảo hạch, cũng là sau cùng phần thưởng. Mỗi chém giết một tôn hỗn độn thạch khôi, Chu Hoành Vũ liền có thể đạt được một tôn Linh Ngọc chiến khôi. Nếu như đem tất cả hỗn độn thạch khôi toàn bộ chảm giết, Chu Hoành Vũ liền có thể đạt được 3000 tôn Linh Ngọc chiến khôi. Những thứ này Linh Ngọc chiến khôi, chính là cá nhân đại đạo thí luyện sau cùng khen thưởng. Cái này 3000 tôn Linh Ngọc chiến khôi, ở trong chứa cùng hóa thần thông, 3000 tôn Linh Ngọc chiến khôi cảnh giới cùng thực lực, đem hoàn toàn đồng hóa Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể. Bất quá, Linh Ngọc chiến khôi có thể đồng hóa, cũng là Linh Ngọc chiến thể. Về phần Linh Ngọc chiến thể lên trang bị hồi thiên thuật, vô tận chi nhận, đều không cách nào đồng hóa. Bằng không mà nói, nếu như 3000 tôn linh ngọc chiến thể, liền vô tận chi nhận đều có thể đồng hóa lời nói. Vậy coi như quá kinh khủng. Cái này sau cùng phần thưởng, là 3000 đem hỗn độn thánh khí. Vậy coi như quá khoa trương, đơn giản khoa trương đến không biên giới. Hỗn độn thạch khôi, cũng là linh ngọc chiến thể. Linh ngọc chiến thể, kỳ thực cũng chính là hỗn độn thạch khôi. Cả hai là hoàn toàn giống nhau tồn tại. Lẫn nhau ở giữa, là có thể thực hiện hoàn toàn đồng hóa. Về sau, cho dù Chu Hoành Vũ thực lực tăng lên, cũng không muốn chặt, cùng hóa thần thông tồn tại. Có thể làm linh ngọc chiến khôi, hoàn mỹ đồng hóa. Linh ngọc chiến thể thực lực tăng lên, linh ngọc chiến khôi thực lực cũng tự nhiên là tăng lên. Đáng nhắc tới chính là, nếu như thần thông cùng pháp thuật là nguồn gốc từ linh ngọc chiến thể, như vậy, cái này thần thông cùng pháp thuật cũng là có thể bị đồng hóa. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đã đủ rồi, làm người không thể quá tham lam. Xác định ải thứ nhất khen thưởng về sau, Chu Hoành Vũ nội tâm không khỏi cuồng hỉ. Có 3000 tôn linh ngọc chiến khôi, linh ngọc chiến thể chiến đấu hệ thống, liền triệt để thành lập kiện toàn. Nắm thật chặt trong tay vô tận chi nhận, Chu Hoành Vũ đột nhiên lao ra ngoài. Chiến đấu kế tiếp, không có gì có thể nói. Dùng hai chữ, liền hoàn toàn có thể khái quát. Cắt cỏ, giết người như cắt cỏ cắt cỏ. Vô tận chi nhận tung hoành bay lượn ở giữa. Cho dù là hỗn độn thạch khôi, cũng giống vậy ngăn không được. Mỗi tôn hỗn độn thạch khôi chiến sau khi chết, đều sẽ hóa làm một đạo đen trắng phức tạp khí lưu. Dung nhập Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, đại đạo phỏng chế ra 3000 tôn hỗn độn thạch khôi. Tuy nhiên cá thể trên thực lực, cùng Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng là cuối cùng, đại đạo không có khả năng phỏng chế ra hỗn độn thánh khí. Mà chỉ muốn trong tay đối phương không có hỗn độn thánh khí. Chu Hoành Vũ chảm giết, liền tựa như là như chém dưa thái rau. Chỗ lấy sẽ xuất hiện kết quả như vậy, kỳ thực cũng là tất nhiên. Cá nhân đại đạo thí luyện, là mặt hướng mới vào hỗn độn chi hải gà mờ mà chuẩn bị. Hiện tại, Chu Hoành Vũ mặc dù là mới vào đại đạo thí luyện, thế nhưng là trong tay hắn, lại có một thanh hỗn độn thánh khí, vô tận chi nhận, một cái gà mờ, lại cầm lấy trung cực hỗn độn thánh khí. Kể từ đó, cái này chuyên thuộc về gà mờ thí luyện, liền biến đến mức hoàn toàn không có khó khăn. Một mạch liều chết phía dưới, đại đạo thiết trí hết thảy trở ngại, đều trong nháy mắt bị phá hủy. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Một phút về sau, 3000 tôn hỗn độn thạch khôi, toàn bộ táng thân tại vô tận chi nhận dưới. 3000 tôn hỗn độn thạch khôi, hóa làm 3000 đạo đen trắng phức tạp khí lưu, dung nhập linh ngọc chiến thể bên trong. Thoải mái giãn ra một thoáng cánh tay, Chu Hoành Vũ đứng thẳng người. Chu Hoành Vũ dùng thần niệm trao đổi đại đạo chi quang, khảo nghiệm trong hạp cốc, tựa hồ đã không có vật sống, thì liền một mực tại nhanh chóng đổ sụp hạp cốc mặt đất. Cách nơi này cũng còn cách một đoạn. Tại Chu Hoành Vũ câu thông dưới, đại đạo chi quang rốt cục làm ra đáp lại. Cá nhân thí luyện đến nơi đây coi như kết thúc. Chu Hoành Vũ thí luyện tích phân tự nhiên là cao đến chân trời. Giờ này khắc này, trung cực khen thưởng đã bị Chu Hoành Vũ bỏ vào trong túi. Tuy nhiên, lần này trung cực khen thưởng cũng không phải là hỗn độn thánh khí. Thế nhưng là trên thực tế, 3000 tôn linh ngọc chiến khôi giá trị tuyệt đối tại hỗn độn thánh khí phía trên. Hỗn độn thánh khí có thể gặp có thể cầu, mà cái này 3000 tôn có được cùng hóa thần thông linh ngọc chiến khôi, lại là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cái này 3000 tôn linh ngọc chiến khôi, thế nhưng là đại đạo chi lực mới có thể ngưng tụ ra. Có 3000 tôn linh ngọc chiến khôi, Chu Hoành Vũ cũng liền không cần gì cấm vệ cùng cận vệ. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ mắt tối sầm lại. Làm Chu Hoành Vũ lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, đã về tới tế đàn đảo trong mật thất. Cái này cái gọi là cá nhân thí luyện, quả nhiên rất khó khăn. Nếu không phải có vô tận chi nhận tại tay, Chu Hoành Vũ căn bản liền không khả năng vượt qua. Chỉ là một đường lên, cái kia từ trên trời giáng xuống các loại thạch khôi, liền có thể đem Chu Hoành Vũ chết chắn trên đường. Thải Hà Thất Tiên Tử, các nàng cá nhân thí luyện, đều chỉ xông qua hơn một nửa một điểm, liền bị đào thải đi ra. Muốn một đường xông đến nhốt ngọn nguồn, khó khăn kia to lớn, đơn giản không cách nào hình dung. Ngay tại Chu Hoành Vũ trầm tư ở giữa, một đạo chấn động kịch liệt từ Chu Hoành Vũ trong thức hải chập trùng ra. Hết chương.